Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự bố trí của lãnh đạo. Nhưng, ngay trước mặt Bí Thư An, Chủ tịch thành phố Dương, Chủ tịch thành phố Mã, Chủ tịch thành phố Cổ và một số đồng chí khác, tôi còn muốn nói nhiều một chút, xem như kiến nghị công tác của cá nhân tôi. Dựa theo chế độ làm việc, đây là nguyên tắc cơ bản của chúng ta. Ý kiến cá nhân tôi là, trong khi thủ tục phê duyệt của các bộ và ủy ban trung ương còn chưa thực hiện xong, một số công tác có tính cơ sở đương nhiên có thể vội vàng, nhưng không thể tiến hành một việc mang tính thực chất như giải phóng mặt bằng được. Đây không phải là một vấn đề nhỏ, một khi thủ tục phê duyệt của cấp trên chưa xong, Ủy ban Nhân dân thành phố chúng ta làm vậy là vi phạm quy định, vi phạm pháp luật, phải gánh vác trách nhiệm. Một khi khiến quần chúng làm ầm ĩ lên, lại càng không thể cứu vãn. Hơn nữa, tài chính thành phố ứng trước vốn để đền bù giải phóng mặt bằng là trái với chế độ tài chính, cũng là phiêu lưu tài chính rất lớn. Hơn nữa, hiện nay thành phố đang đẩy mạnh việc chữa bệnh miễn phí toàn dân, cần chi ra lượng tài chính rất lớn, tài chính vốn đã chịu áp lực rất lớn, nếu lại chi ra lượng tiền lớn như vậy, chỉ sợ sẽ gây ra thiếu hụt to lớn về tài chính. Là Ủy viên Thường vụ thành phố Phòng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi cực lực phản đối hành vi vi phạm quy định và lạm dụng chức quyền, bởi vì đây là hành vi hết sức vô trách nhiệm. Tôi kiên quyết phản đối, nếu Bí Thư An khư khư cố chấp, tôi không chỉ bảo lưu ý kiến, mà còn bảo lưu quyền phản ánh tình hình lên cấp trên. Hầu Dương Minh nói tới đây, đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng chợt cao lên bát độ. Ánh mắt y sáng ngời, gắt gao nhìn thẳng vào An Tại Đào, vẻ mặt không ngờ lộ ra vẻ quyết đoán, cá chết lưới rách. An Tại Đào lạnh lùng nhìn Hầu Dương Minh, trong lòng thầm cười lạnh, đây là uy hiếp ta sao? Tốt, hôm nay ta sẽ để cho biết thế nào là uy hiếp, chế độ là do người đặt ra, chấp hành chế độ cũng cần sự linh hoạt. Đồng chí Dương Minh là người học thức xuất thân từ trường Harvard nước Mỹ, sao không rõ điểm này? Không cần nói nước ta, ngay cả ở nước ngoài cũng là như thế. Hơn nữa, việc chúng ta làm không vi phạm quy định, mà là xử lý linh hoạt. Là dựa theo tinh thần quyết sách tập thể của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, chứ không hề tùy ý làm bậy. Càng không thể nói là lạm dụng chức quyền này nọ, căn cứ chặt chẽ theo chế độ và quy định mà làm việc là tốt, nhưng, đối với đồng chí Dương Minh mà nói, trước hết hãy soi gương lại mình rồi hãy nói lời chính nghĩa. Nên làm như thế nào, tôi sẽ làm, các đồng chí đều sẽ làm, không cần đồng chí nhắc nhở. Đồng chí không cần xem nhẹ chỉ số thông minh của mọi người và lãnh đạo tỉnh ủy, đừng tưởng mình tài giỏi hơn người khác. Đây không phải là vô trách nhiệm, mà là dũng cảm nhận chịu trách nhiệm. Nếu Đại học Bách khoa Đông Sơn không thể đặt ở Phòng Sơn, việc xây dựng thất bại, đó mới là sự vô trách nhiệm lớn nhất, mới là sự vô trách nhiệm của bộ máy lãnh đạo Phòng Sơn chúng ta đối với 4 triệu dân thành phố Phòng Sơn. Nếu phải chịu trách nhiệm, đương nhiên tôi Bí Thư Thành ủy và đồng chí Dương Hoa Chủ tịch thành phố đứng ra nhận chịu trách nhiệm, chứ không quan hệ đến anh, đồng chí Dương Minh, về điểm này, anh có thể yên tâm. Cho dù là có xảy ra chuyện, cũng sẽ không ảnh hưởng tới tiền đồ của cá nhân anh đâu. Về phần vấn đề tài chính của thành phố, tốt nhất là trước hết anh hãy điều tra nghiên cứu một chút chứ đừng nói ẩu tả. Làm sao anh biết tài chính thành phố chịu áp lực vì ứng ra khoản tiền lớn? Anh căn cứ vào cái gì? Anh có biết năm ngoái tài chính Phòng Sơn thu vào bao nhiêu không? Năm nay chi bao nhiêu? Chữa bệnh miễn phí cần chi bao nhiêu? Ăn nói lung tung, không có nhận thức, không hiểu vấn đề, chỉ giáp tâm làm loạn. An Tại Đào hỏi vặn liên tiếp với tốc độ rất nhanh, trong lúc nhất thời Hầu Dương Minh không đáp được, sắc mặt đỏ bừng. Đương nhiên, anh có thể bảo lưu ý kiến, cũng có thể phản ảnh lên cấp trên, thậm chí có thể tố cáo tôi, đây là quyền lợi và tự do của anh. Là một cán bộ lãnh đạo và một công dân, anh có quyền của mình. Anh có thể sử dụng chúng bất cứ lúc nào, tôi sẽ mở to mắt chờ xem. Bỗng nhiên An Tại Đào đứng dậy, phất tay, lãnh đạm nói, tan họp. Rồi hắn thong thả rời khỏi phòng họp, đám người Dương Hoa sắc mặt cũng âm trầm, đều lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng hội nghị. Không ai đáp lại Hầu Dương Minh. Rốt cuộc, Hầu Dương Minh nói một phen, không chỉ chọc giận An Tại Đào, cũng khiến tất cả mọi người cảm thấy không thoải mái. Còn lại một mình, Hầu Dương Minh chậm chạp đứng lên, rời phòng họp sau cùng. An Tại Đào vừa bước vào văn phòng, Dương Hoa liền theo sau. Đối với việc An Tại Đào và Hầu Dương Minh công khai cãi nhau, ngoại trừ Mã Hiểu Yến, thì Dương Hoa và Cổ Vân Lan đều hơi lo lắng, không phải hai người lo An Tại Đào không đối phó được với Hầu Dương Minh mà là lo lắng thế lực sau lưng Hầu Dương Minh. Tình hình xảy ra như hôm nay, Hầu Dương Minh đã không còn đường lui. Y phải cùng An Tại Đào, tranh đấu, tới cùng. Nếu thấy năng lực cá nhân y không đủ, hiển nhiên y sẽ vận dụng bối cảnh của gia đình mình. Một khi cấp trên tạo áp lực, An Tại Đào có đủ sức gánh vác. Dù sao, đối với đám người Dương Hoa thì bối cảnh to lớn từ Bắc Kinh là một thứ lực lượng khổng lồ không thể ngăn cản nổi. Bí thư An, Dương Hoa cười cười, xin anh bớt giận, không đáng để chấp nhặt với y. An Tại Đào thản nhiên cười, không giận thì làm sao mà, bớt. Cô yên tâm đi, lão Dương, tôi không đến nỗi vì chuyện này mà rối loạn tay chân đâu. Bí thư An, không tức giận là tốt rồi. Người như thế không có chừng mực, thôi đi, đừng nói tới y nữa. Dương Hoa cũng không biết nên nói như thế nào, bèn tán gẫu vài câu. An Tại Đào nhìn Dương Hoa, khóe miệng khẽ hiện lên một nụ cười cổ quái, nói thật đi lão Dương, có phải cô lo sợ tôi sẽ không chống đỡ nổi lực lượng từ Bắc Kinh? Dương Hoa lúng túng cười, khuôn mặt quyến rũ đỏ ửng lên, bí thư An, tôi, cô băn khoăn như vậy là bình thường, không có gì lạ. An Tại Đào thở phào một cái, tuy nhiên, chúng ta không làm gì sai, tất cả đều có lợi cho sự phát triển kinh tế và xã hội Phòng Sơn, chỉ cần là đúng đắn, phù hợp với lợi ích của toàn bộ nhân dân thành phố Phòng Sơn, chúng ta đều có thể kiên trì thực hiện bằng được, không cần phải lo lắng. Hơn nữa, lúc này đây, còn có tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh ủng hộ chúng ta, sợ cái gì? Tôi nghĩ rằng có người không nhận thức được tình thế, nếu y muốn làm đến cùng, thì cứ để y tùy ý đi. Trời thì phải mưa, con gái thì phải lấy chồng, chúng ta không thể ngăn cản. An Tại Đào thản nhiên cười, cô về nói với các đồng chí trong ban chuẩn bị xây dựng, tranh thủ thời gian, cố gắng công tác, nên làm cái gì thì làm cái đó, trời sập thì có đất trống, xảy ra chuyện gì, còn có bí thư An này chịu trách nhiệm. Mọi người cứ yên tâm công tác, đúng như Dương Hoa suy nghĩ, chuyện đã tới nước này, Hầu Dương Minh đã không còn đường lui. Quay lại văn phòng của mình, Hầu Dương Minh hơi hối hận, y cảm thấy dường như mình quá vội vàng, có phần chín quá hóa nẫu, khiến An Tại Đào phản ứng mạnh mẽ, nhận được kết quả. Trái ngược, Hầu Dương Minh ngồi trầm ngâm thật lâu, thở dài một tiếng. Vốn y không muốn dùng đến sự hậu thuẫn của gia đình, nhưng lúc này, y không còn lựa chọn nào khác. Đã trở mặt với An Tại Đào, y chỉ có thể tiếp tục đấu tới cùng. Nếu không, uy tín của y tại Phòng Sơn sẽ xuống dốc không phanh, vừa mới nhậm chức liền lâm vào vũng bùn thật sâu, sau này càng khó khăn hơn. Được làm vua, thua làm giặc, từ xưa đều thế. Hầu Dương Minh hung hăng vỗ bàn, đột nhiên đứng dậy, cầm lấy điện thoại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, thắng làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay đều như thế. Hầu Dương Minh chẳng do dự gì, cầm điện thoại gọi ngay cho mẹ của y. Y chọn việc gọi cho mẹ, kỳ thật là có chút tâm tư. Nếu y trực tiếp tìm đến ông nội hoặc cha mình là Hầu Trung Hoa để cầu viện, thì có lẽ ông cụ sẽ cổ trách, tuy rằng cuối cùng khả năng sẽ ít nhiều giúp y khai thông một chút, nhưng độ mạnh yếu không khỏi có một ít chiết khấu. Nhưng gọi cho mẹ thì không giống như vậy. Mã Vân có một khuyết điểm là rất hay bao che và cưng chiều con trai của mình. Có bà bao che, thì cả ông cụ và cha cũng không làm gì được. Hầu Trung Hoa là một người sợ vợ, trước giờ vợ nói cái gì nghe cái nấy. Mà ngay cả ông cụ cũng phải nể mặt con dâu vài phần. Nếu Mã Vân trước mặt ông cụ nói khích, hoặc nước mắt ngắn nước mắt dài, hiệu quả sẽ rất tốt. Tối thiểu, so với việc Hầu Dương Minh tự mình giải thích sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều. Quả nhiên, Mã Vân khi nghe Hầu Dương Minh nói xong thì liền như bão tố, lập tức nổi trận lôi đình, trong điện thoại mắng An Tại Đào cùng với một số cán bộ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn như chó như mèo. Trong suy nghĩ của Mã Vân, gia đình bà là người có công lớn với quốc gia, là gia đình danh giá. Ông cụ Hầu gia vì đất nước mà đẫm máu nơi xa trường. Con cháu của ông làm quan, không ngờ còn có người không nể tình, ức hiếp vô cùng, quả thật là buồn cười. Một bí thư thành ủy nho nhỏ thì tính là cái gì? Hầu gia lui tới nếu không phải là cán bộ lãnh đạo cao tầng của Trung ương, những khai quốc công thần thì cũng là những học giả uyên thâm. Chỉ bằng một bí thư thành ủy Phòng Sơn, dám miệt thị sự vinh quang và tôn nghiêm của một gia tộc cách mạng. Muốn tìm đến cái chết à? Mã Vân trước giờ luôn phủ nhận khuyết điểm của mình, theo bản năng mà trốn tránh sự không ổn của đứa con. Đó chính là sự hẹp hòi của một người mẹ, mà bất cứ người mẹ nào cũng không tránh khỏi. Nếu là ông cụ Hầu gia hoặc Hầu Trung Hoa khi nghe nói việc này, thì đầu tiên sẽ ý thức được, lần này Hầu Dương Minh thực hiện thật sự rất không ổn, chính là dựa vào bối cảnh của mình mà quá mức kiêu ngạo.

chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ tất nhiên là phải có, nhưng vấn đề mấu chốt là hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng không thể để xảy ra bất cứ vấn đề gì. An Tại Đào hướng Tiết Liệt gật đầu, giọng nói cũng dịu dàng hơn, lão Tiết, anh là thành viên bộ máy Ủy ban Nhân dân thành phố. Công trình xây dựng trường Đại học Đông Sơn được tổ chức lần đầu tiên ở thành phố này. Đây là một gánh nặng đặt lên vai đồng chí Vân Lan và anh. Hy vọng là hai người sẽ phối hợp thật tốt. Ba vị lãnh đạo thành phố đứng dưới cái nắng ấm áp nói chuyện với nhau. Nét mặt An Tại Đào ôn hòa hẳn lên, cổ Vân Lan lòng trùng xuống, không kìm nổi nói ra nghi hoặc trong lòng mình đã lâu. Bí thư An, tôi cảm thấy thời gian mà tỉnh cho chúng ta quá gấp rút. Theo chủ bị, thông báo, quy hoạch, thu hồi đất, xây dựng cho đến khánh thành thời gian chỉ gần 1,5 năm. Lúc này thời gian quả thật rất khẩn trương. Trong lúc đó, tài chính tỉnh vẫn còn chưa rót xuống, dường như... Tiết Liệt tuy rằng không nói gì, nhưng trên nét mặt cũng lộ ra thần sắc đồng cảm, thời gian nhanh như vậy là bởi vì việc 4 học viện sáp nhập lại với nhau, quan hệ đến quy hoạch chỉnh thể của tỉnh Thiên Nam và toàn bộ khu kinh tế của tỉnh. 4 học viện này nếu không được di rời thì có nhiều công trình xây dựng của thành phố Thiên Nam sẽ không có chỗ để đẩy ra. Cho nên thời gian mà tỉnh cho mình rất gấp rút, không có cách nào, phải vì đại cục của toàn bộ tỉnh, chúng ta phải vượt qua khó khăn cam đoan đúng thời hạn. An Tại Đào chậm rãi bước quay trở về, ánh mặt trời vàng óng chiếu lên người hắn, làm nổi bật sự nho nhã và anh tuấn trên gương mặt của hắn. Về vấn đề tài chính, các người không cần lo lắng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gọi điện thoại cho tôi, bởi vì tài chính tỉnh hiện nay phải dùng cho rất nhiều dự án. Cho nên khoản tiền này chuyển đến phòng Sơn hơi chậm một chút. Nhưng chậm thì chậm, nhưng cũng không phải là ít. An Tại Đào quay đầu nhìn cổ Vân Lan và Chu Liệt, cười tủm tỉm, như thế nào? Lo rằng tỉnh quỵt nợ chúng ta à? Ha ha, không sao đâu, hai vị cứ làm tốt công tác của mình. Lãnh đạo tỉnh sở dĩ chỉ thị tài chính thành phố chúng ta phải ứng ra trước, là vì để cam đoan kỳ hạn công trình. Nếu không giải phóng được mặt bằng thì không khởi công đúng ngày được. Chúng ta phải trước ngày mùng 1 tháng 5 giải phóng xong mặt bằng. Cam đoan công trình sẽ khởi công đúng hạn, đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất đấy. Cổ Vân Lan và Tiết Liệt nhìn nhau, chợt mỉm cười. Mã Vân gọi điện thoại cho chồng. Sau khi nghe con trai Hầu Dương Minh ở phòng Sơn xảy ra việc, Hầu Trung Hoa trong lòng giật mình, cũng vội vàng chạy từ trường học trở về. Ông ta đang làm giáo sư khoa lịch sử của trường Đại học Yên Sơn. Trong lịch sử giáo dục trong nước, lĩnh vực nghiên cứu về Hán Đường của ông rất có tiếng, là một học giả lịch sử rất có trình độ. Về đến nhà, Hầu Trung Hoa không cởi giày, liền hướng người vợ đang giận dữ ngồi trên ghế sofa, nói lớn, có chuyện gì vậy? Em lo lắng bảo anh về gấp, có chuyện gì mà không thể nói trong điện thoại chứ? Anh còn đang viết luận văn mà, anh còn viết luận văn luật viết gì nữa? Con trai của mình bị người ta ức hiếp kìa, anh còn có tâm trạng viết gì nữa chứ? Mã Vân tức giận nói một câu. Hầu Trung Hoa nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nói có người ức hiếp. Không thể nào, không phải là nó đang ở thành phố Phòng Sơn làm ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố sao? Mã Vân thêm mắm thêm muốn. Nói lại những gì Hầu Dương Minh đã nói cho Hầu Trung Hoa nghe. Trong đó 5 phần là thật, 5 phần là bà dựa trên suy nghĩ chủ quan của mình. Giống như Hầu Dương Minh đã dự đoán, sau khi nghe Mã Vân nửa thật nửa giả nói qua một lần, ông cụ Hầu gia nghe xong thì liền tức giận đến tái mặt, những cán bộ bây giờ thật không biết trời cao đất rộng là gì. Một bí thư thành ủy nho nhỏ, có thể tác oai tác quái một tay che trời như vậy. Thật sự là buồn cười, hắn dám chèn ép Dương Minh. Dương Minh từ nhỏ là một đứa trẻ rất nhu thuận, có thể chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Nhưng là một bí thư đảng ủy cơ sở, người này dám tổn hại đến quốc pháp và kỷ luật đảng. Không được, việc này cha phải can thiệp mới được. Được rồi, vợ chồng con về đi, chuyện này không cần nói cho người ngoài biết. Hai con gọi cho Dương Minh biết, nói với nó là con cháu của Hầu gia, không được để cho đám người ở dưới làm bại hoại nề nếp gia phong nhà mình. Nếu để cho cha biết tên tiểu tử này ở dưới dám dùng danh tiếng gia đình để tranh quyền đoạt thế thì cha nhất định cũng sẽ không tha cho nó. Ông cụ Hầu hầm hầm khoát tay, hai người trở về đi, chuyện này để cha xử lý. Các người không cần xen vào. Mã Vân trong lòng mừng thầm, nhưng Hầu Trung Hoa lại chần chừ. Ba đừng tức giận, để ý đến sức khỏe của mình, cha không chết được đâu. Nếu những lão già như cha mà chết, thì những thằng nhóc như vậy không biết còn gây ra sức ép gì cho quốc gia nữa. Hai vợ chồng Hầu Trung Hoa trở về, ông cụ Hầu trong sân đi qua đi lại, sau đó khoát áo khoác, đến nhà Lâm gia ở khu nhà ở cán bộ cao cấp tại Yên Kinh. bạn của ông mới vừa rời khỏi chức phó thủ tướng quốc vụ viện. Tìm tới phó thủ tướng Lâm, không phải bởi vì quan hệ hai người tốt, mà bởi vì thư ký lúc trước của phó thủ tướng Lâm khi còn là bí thư tỉnh ủy bây giờ là chủ tịch Đông Sơn Hám Tân Dân. An Tại Đào chiều nay đột nhiên nhận được điện thoại của An Nhã Chi từ Yên Kinh gọi đến. An Tại Đào ngoài ý muốn tiếp nhận điện thoại của mẹ, cười nói, mẹ, mẹ về nước rồi à? Con còn tưởng mẹ ở Mỹ chứ, Trúc Tử vẫn bình thường, mẹ thì lo lắng cho hai đứa con của Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc, nên quay trở về để giúp hai đứa nó trông nom hai đứa trẻ. An Nhã Chi vẫn giọng nói dịu dàng. An Tại Đào nghe xong, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp, mẹ, vất vả cho mẹ quá. An Tại Đào nói, đứa nhỏ này, còn khách sáo với mẹ làm gì? Tiểu Đào à, Hiểu Tuyết nhờ mẹ nói với con một việc, con không được nổi nóng đấy nhé. An Tại Đào ngẩn ra, thầm nghĩ hạ Hiểu Tuyết có gì mà không trực tiếp nói với mình, còn muốn mẹ ra mặt thì liền cười nói, mẹ, có chuyện gì vậy, sao thần bí thế, con xem, Lập Mân trên danh nghĩa. Là người của thiếu gia quốc tịch Nam Dương, mẹ và Hiểu Tuyết cảm thấy cũng nên đưa Lộ Giao sang Mỹ. Như vậy đối với giáo dục trong tương lai của con bé cũng sẽ tốt hơn. An Tại Đào nhíu mày, quả quyết nói, mẹ, không được, con tốt xấu gì cũng là cán bộ lãnh đạo cấp sở. Con của con nếu nhập quốc tịch Mỹ thì người ta sẽ nghĩ như thế nào? Không được, chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng. Ở trong nước thì làm sao? Về sau có thể cho Lộ Giao du học, con của con không thể trở thành người mang quốc tịch khác được, chẳng những Lộ Giao không được mà Hiểu Tuyết cũng không được. Mẹ nói với cô ấy, nếu cô ấy muốn làm người Mỹ thì như vậy chúng con. An Tại Đào đột nhiên ngưng lại, biết mình có chút quá mức kích động, xem đứa nhỏ này, kích động cái gì? Không phải chỉ là một tấm giấy thôi sao, cùng lắm thì, An Nhã Chi thở dài, biết con trai của mình rất quật cường và có chủ kiến. Nếu hắn đã phản đối mãnh liệt thì chuyện này trên cơ bản là không thành, mẹ. Không phải là vấn đề của một tấm giấy hay không? Vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu để cho người ta lấy đó mà nói mình thì con sẽ rất khó mà làm việc. An Tại Đào dịu giọng xuống, mẹ nói với Hiểu Tuyết, con kiên quyết không đồng ý. Cô ấy hãy hiểu cho con. An Tại Đào biết không thể nói gì hơn với mẹ, liền vội vàng cúp điện thoại. An Tại Đào cúp điện thoại, An Nhã Chi bất đắc dĩ nhìn hạ Hiểu Tuyết và Mạnh Cúc cười khổ nói, Hiểu Tuyết, Tiểu Cúc, các con có nghe thấy không? Lời của mẹ xem như không có tác dụng, đứa con trai này từ nhỏ đã quật cường rồi, cũng đặc biệt có chủ kiến. Khi nó đã quyết thì không quay đầu trở lại đâu. Do dự một chút, dù sao cũng là mẹ con, An Nhã Chi thăm dò một chút, Hiểu Tuyết à, thật sự không được rồi. Chuyện này cứ tạm để qua một bên, bây giờ Lộ Giao hãy còn nhỏ, khi nào lớn hơn một chút thì chúng ta sẽ xử lý tiếp. Nếu Tiểu Đào làm lãnh đạo, Lộ Giao lại nhập quốc tịch Mỹ thì sẽ có người nói nó ngay. Hạ Hiểu Tuyết thở dài nói, mẹ, con xem hay là thôi đi. Chuyện này về sau cũng vậy thôi, nếu không anh ấy sẽ nổi giận với con. Lần trước con cũng đã nói với anh ấy chuyện con và đứa nhỏ di dân, anh ấy lập tức ồn ào lên, dường như muốn ly hôn với con, nó dám. Cho nó gan nó cũng không dám. An Nhã Chi cười nói, đừng quan tâm đến nó làm gì. Hiểu Tuyết, chuyện này cứ giao cho mẹ sẽ làm công tác với nó, mẹ. Kỳ thật thì chúng ta lén lút làm, ai cũng sẽ không biết. Nhưng Tiểu Đào thì anh ấy, Mạnh Cúc thở dài, thôi đi, dù sao đối với chúng ta mà nói, trong hay ngoài nước thì cũng chẳng phân biệt gì. Về sau hãy nói, chị không tin anh ấy có thể cả đời làm quan, hừ, khó nói lắm. Anh ấy là một người mê làm quan, rất giống ba của em. Bọn họ cùng một loại người, Cúc tỷ, chúng ta căn bản không thể lý giải được loại người như bọn họ. Đối với quyền lực trong tay, họ còn xem trọng hơn tính mạng của mình. Thôi đi, đừng quan tâm đến anh ấy nữa, cứ để anh ấy mê làm quan của mình. Mẹ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn cơm Tây. Ở Kinh Giao có một quán cơm Tây mới mở, hương vị chính tông, mẹ nếm thử một chút, ai? An Nhã Chi có chút bất đắc dĩ thở dài, Hiểu Tuyết, Tiểu Đào không ở bên cạnh con và Tiểu Cúc đều rất vất vả. Đáng tiếc mẹ không biết cái gì nên không thể giúp hai con. Còn có Tiểu Ngạn nữa. Mẹ nghĩ, gọi điện thoại cho Tiểu Ngạn, bảo con bé về đây mấy ngày, vâng, mẹ, tuy nhiên để con gọi cho Tiểu Đào, bảo anh ấy về nghỉ ngơi luôn. Hạ Hiểu Tuyết đầy thâm ý nói nhỏ vào tai An Nhã Chi, mẹ, Tiểu Ngạn mong có em bé từ lâu. An Nhã Chi gật đầu, chúng ta cứ đi ăn trước, lát nữa mẹ gọi cho nó, bảo nó đến Yên Kinh luôn. Tiểu Cúc, con hãy gọi cho Tiểu Ngạn, bảo con bé cuối tuần này về, chúng ta đoàn tụ một nhà với nhau, vâng, mẹ. Lát nữa con sẽ gọi ngay. Mạnh Cúc cười đáp,